Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, tiêu diệt nhiệm vụ cùng 10 năm nhiệm vụ. Panda chở đi ba người hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên. Mỗi đi một bước, trên người sóng thịt đều muốn lăn lộn mấy lần. Nó càng mập, cũng lớn hơn. Hiện tại dù là ba người đồng thời ngồi tại Panda trên thân, cũng không lộ vẻ chen chúc. Ngược lại cái mông hướng xuống vùi lấp một mảng lớn. Levi tựa vào ở trong ngực, nhìn qua bốn phía náo nhiệt cảnh tượng, nụ cười trên mặt thập phần vui vẻ, mà Exa cũng là tương đương trầm mặc, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Sigrun xuất hiện cho nàng mang đến cực lớn trùng kích. Trực giác của nàng nói cho nàng, kỳ thật Sigrun chính là hắn trong trí nhớ nam nhân kia. Nhưng là lý trí lại làm cho nàng phủ nhận trực giác của mình. Bởi vì ngoại trừ xa lạ ánh mắt bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là Sigrun cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chẳng lành lại cường đại. Trực giác cùng lý trí mâu thuẫn để Exa có chút mê mang. Nhất là làm nàng bị Levi cùng ơ hung hăng đút một miệng lớn thức ăn cho chó về sau. Lập tức càng thêm tâm tắc. Ơ rất rõ ràng Exa tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng là hắn cũng không có đi an ủi nàng. Chủ yếu là chuyên nghiệp không cùng. Loại này cần dùng miệng việc cần kỹ thuật không phải ơ sở trường. Hắn sở trường chủ yếu thể hiện tại một phương diện khác. Ba người một gấu nấp tại trên đường cái lắc lư. Không bao lâu, Exa tinh thần sa sút liền tại mua mua mua thế công dưới biến mất. Ơ trơ mắt nhìn Exa cùng Levi tay nắm tay tại từng cái trong cửa hàng xuyên thẳng qua. Trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng ngạc nhiên thở dài. Sau đó ơ liền bị bắt. Nơi này dù sao cũng là ma pháp bình nghị viện tổng bộ chỗ. Trừ phi là ma pháp bình nghị viện không muốn tìm, nếu không ở chỗ này đuổi bắt một người, vẫn là rất nhẹ nhàng. Levi cùng Exa trông thấy ơ bị mang đi thời điểm, trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng lại không phải lo lắng như vậy. Chủ yếu là bởi vì đây cũng không phải là ơ lần thứ nhất bị ma pháp bình nghị viện bắt. Thậm chí hai người bọn họ còn có loại dự cảm, cái này có khả năng cũng không phải một lần cuối cùng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, hai người bọn họ phát hiện, ơ bị mang đi thời điểm có vẻ như không phải rất tức giận. Thậm chí ẩn ẩn còn có một điểm cao hứng dáng vẻ. Đào thoát hai nữ nhân ma khụ khụ, là bị ma pháp bình nghị viện vệ sĩ bắt giữ về sau. Ơ liền một đường lảo đảo đi tới ma pháp bình nghị viện tổng bộ. Ma pháp bình nghị viện tổng bộ là một tòa cực lớn trang nhã kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Cùng Fiore vương chi bộ có chút cùng loại, nhưng là xa xa so chi bộ phải lớn hơn nhiều. Lần này ơ cũng không có nhìn thấy toàn bộ bình nghị viên. Vẻn vẹn chỉ là lần trước nhìn thấy trong đó một cái. Mà một cái kia bình nghị viên trông thấy ơ sau khi đi vào. Lập tức cũng mơ hồ. Ta thế nào cảm giác con hàng này khá quen đâu. Gernardo trong khoảng thời gian này nhân khẩu bạo tăng. Cho nên trên cơ bản mỗi ngày trong thành thị đều sẽ phát sinh một ít to to nhỏ nhỏ ma sát tranh chấp. Cái này bình nghị viên trên cơ bản cũng xử lý đã quen. Nếu như dựa theo lúc trước hắn thủ đoạn, đối với loại này phá hư thành phố gia hỏa, trên cơ bản đều là tất cả đánh 50 đại bản. Sau đó ném vào ngục giam, nhốt vào, thánh thập đại ma đạo, tranh đoạt chiến kết thúc. Nhưng khi hắn trông thấy ơ sau khi đi vào, hắn liền minh bạch, lần này không có khả năng cùng trước đó xử lý đồng dạng. Đại khái nửa giờ sau, ơ đi ra ma pháp bình nghị viện. Bởi vì lần này tranh chấp đích thật là đối phương khiêu khích trước nguyên nhân. Cho nên ma pháp bình nghị viện cũng không tốt làm ra cái gì trừng phạt. Chỉ là để ơ bồi thường của công hư hao một phần nhỏ tổn thất. Cùng nộp lên một phần đối với người vô tội chủ quán xin lỗi tin. Liền để ơ rời khỏi. Về phần cái khác tổn thất, vậy liền không có quan hệ gì với ơ. đi ra thẩm phán đình. Ơ đang chuẩn bị trở về cửa hàng tìm Levi cùng Ếch ra. Nhưng ngay tại hắn một chân vừa vặn bước ra cửa ra vào. Đột nhiên, ơ nhớ tới bị mua chỗ chi phối hoảng sợ. Lập tức không tự chủ sợ run cả người. Vẫn là đợi lát nữa lại trở về đi. Trong lòng hơi suy tư mấy giây. Ơ cấp tốc làm ra quyết định. Mà pháp bình nghị viện người của tổng bộ kỳ thật cũng không ít. Trừ bỏ bị ma pháp bình nghị viện cấm chỉ tiến vào địa phương. Một ít mở ra tính nơi công cộng, thường xuyên đều sẽ có ma đạo sĩ quang lâm. Rất nhanh, ơ liền bị ma pháp bình nghị viện cửa chính một tòa người nhốn nháo đại sảnh hấp dẫn ánh mắt. Những này là, ơ đi vào đại sảnh, tầm mắt lập tức bị đại sảnh bốn phía trên vách tường gần như sắp dán đầy trang giấy hấp dẫn. Chẳng lẽ những thứ này toàn bộ đều là nhiệm vụ? Ma pháp bình nghị viện cũng biết kiêm chức ma đạo sĩ công hội chức trách. Ơ nhìn xem trên vách tường cùng nhiệm vụ đơn không sai biệt lắm trang giấy. Trong lòng lập tức mọc lên nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện những thứ này, nhiệm vụ cùng công hội nhiệm vụ, chỗ khác biệt. Tiêu diệt nhiệm vụ hủy diệt hắc ám công hội dị ma chi tâm nhiệm vụ thù lao 4 triệu di tiêu. Diệt nhiệm vụ hủy diệt hắc ám công hội đáy biển ác quỷ nhiệm vụ thù lao địa tâm hoa thảo một đóa. Tiêu diệt nhiệm vụ hủy diệt hắc ám công hội ma dụ chi diệp nhiệm vụ thù lao cao giai trang bị. Ma pháp thành diễm chi kiếm 5.600.000 di. Quang thuộc tính ma thủy tinh 100 viên nhìn qua trên vách tường thuần một sắc tiêu. Diệt nhiệm vụ, ơ lông mày nhịn không được chọn lấy mấy lần. Chỉ có thể nói không hổ là ma pháp bình nghị viện. Dám tuyên bố loại nhiệm vụ này địa phương. Toàn bộ Isga đại lục chỉ sợ cũng chỉ có nơi này không sợ hắc ám công hội trả thù. Ơ lướt qua bốn phía. Phát hiện tới nơi này nhận nhiệm vụ người thật đúng là không ít. Có ma đạo sĩ, có rong binh, có thợ săn, còn có một chút cái khác cổ quái kỳ lạ chức nghiệp tiền tài động nhân tâm. Những thứ này, tiêu diệt nhiệm vụ, thù lao thật sự là quá phong phú. Dù chỉ là hủy diệt một cái bình thường cỡ nhỏ hắc ám công hội. Nhiệm vụ thù lao đều chí ít có hơn triệu di, mặc dù người của cả đại lục đều biết hắc ám công hội nguy hiểm. Nhưng là đối diện với mấy cái này, tiêu diệt nhiệm vụ, thù lao. Vẫn như cũ có số lớn ma đạo sĩ có can đảm mạo hiểm. Không thể không nói, ma pháp bình nghị viện chiêu này chơi đích thật xinh đẹp. Trách không được từng ấy năm tới nay như vậy. Hắc ám công hội mặc dù một mực tồn tại, nhưng thủy chung đều không có mảy may ra mặt cơ hội. Ơ thuận vách tường bốn phía liếc nhìn. Trong mắt thật nhanh tránh qua một cái tiếp theo một cái hắc ám công hội danh tự đột nhiên. Làm ơ ánh mắt đi vào chính giữa đại sảnh một khối bảng nhỏ bên trên về sau. Lập tức giật mình, thảo phạt nhiệm vụ cấm hải cự thú đây là một chương ngoại trừ nhiệm vụ tên bên ngoài. Cái khác nội dung cụ thể đều bị ẩn tàng nhiệm vụ đơn. Bất quá, đó cũng không phải để ơ sững sờ mấu chốt. Chân chính để ơ ngơ ngẩn điểm mấu chốt là chương này nhiệm vụ đơn phía sau ngày phát hành kỳ. Tuyên bố thời gian 5x7 năm 2 ngày 16 tháng 6. 10 năm nhiệm vụ, hơn nữa còn không là bình thường 10 năm nhiệm vụ. Dựa theo chương này nhiệm vụ đơn ngày đến xem, nhiệm vụ này đã không sai biệt lắm 30 năm không người hoàn thành. Là một phần độ khó cơ hồ khó có thể tưởng tượng siêu cao cấp 10 năm nhiệm vụ. Hô, ơ nhìn thật sâu chương này nhiệm vụ đơn mấy mắt. Mới chậm rãi đem ánh mắt rời. Chuyển hướng nó xử hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?